Tạo hóa chi môn, chương 1000, Diêu tinh tương nhìn vạn dặm, góc truyện audio.com, không cần Ninh Thành nhắc nhở, Liễu Phương Lâm cũng rõ ràng xảy ra chuyện gì, nàng điên cuồng triển khai thân hình xông ra. Ở táng ảnh Lam Sa, chân chính có thể xưng là táng ảnh ác ma chính là những thứ này có thể kêu lên cấp ngang mỗ lỗ. Nghe nói có cá biệt đạo nguyên cường giả, đều có thể chết vào dưới miệng loại này ác ma. Dù cho Ninh Thành thất kiều thần thông mạnh hơn nữa, thực lực của Ninh Thành cũng chỉ có tố đạo. Có thể giết 10 vạn con kiến, không có nghĩa là ngươi có thể giết chết một con cò. Lúc này đuổi theo sau lưng Ninh Thành đầu kia táng ảnh ác ma thật giống như điên. Dù cho giữa đường gặp tu sĩ khác, đầu này táng ảnh ác ma cũng chút nào không quan tâm, chỉ biết là nhằm phía Ninh Thành. Táng ảnh ác ma xuất hiện, này người đi chung đường sớm đã phân tán ra đến. Chỉ có Ninh Thành cùng Liễu Phương Lâm ở bên trong quay cuồng Lam Sa điên cuồng chạy trốn, hai người đều có thể cảm giác được rõ ràng, táng ảnh ác ma cách bọn họ càng ngày càng gần. Liễu đạo hữu, chúng ta không có khả năng lại chạy thoát, nếu mà tiếp tục trốn đi xuống, ở táng ảnh Lam Sa cái chỗ này, cuối cùng chỉ có thể bị táng ảnh ác ma cắn nuốt hết. Ninh Thành gọi một tiếng Liễu Phương Lâm, chính hắn ngừng lại. Hắn gọi Liễu Phương Lâm là muốn để cho Liễu Phương Lâm hỗ trợ, nếu mà Liễu Phương Lâm không giúp một tay tiếp tục trốn mà nói, vậy hắn chỉ có thể tự mình một người ngăn chờ táng ảnh ác ma. Ở táng ảnh Lam Sa loại địa phương này, hắn và Liễu Phương Lâm chạy trốn càng nhanh tiêu hao càng lớn, mà táng ảnh ác ma ở loại địa phương này tiêu hao tuyệt đối một số gần như với không. Loại này nhất phương tiêu hao, nhất phương nghỉ ngơi dưỡng sức dưới tình huống, một khi bị đuổi kịp kết quả kia có thể tưởng tượng được. Huống chi, hắn và Liễu Phương Lâm vốn là xa không phải là đối thủ của táng ảnh ác ma. Ninh Thành dừng lại một cái, liền tế xuất đệ nhất nại Hà Kiều. Liễu Phương Lâm nghe được lời của Ninh Thành, ngay cả nửa phần do dự cũng không có, trực tiếp trở về xoay người lại, vọt vào giữa đệ nhất nại Hà Kiều. Nàng rất rõ ràng, nếu mà không ở Ninh Thành cầu nại Hà, nàng nói không chừng ngay cả cơ hội động thủ cũng không có, cũng sẽ bị táng ảnh ác ma giết chết. Ninh Thành thấy Liễu Phương Lâm quyết đoán như vậy, trong lòng thầm khen, thân hình lóe lên, cũng tiến vào giữa đệ nhất nại Hà Kiều. Loại này cường đại táng ảnh ác ma tuyệt đối không phải là hắn tùy ý có thể dùng cầu nại Hà nghiền ép, hắn nhất thiết phải tiến vào bên trong cầu nại Hà đối phó nó. Ninh Thành cùng Liễu Phương Lâm mới vừa tiến vào cầu nại Hà, một đạo khí thế kinh khủng gào thét liền cuốn vào, ngay cả nửa phần do dự cũng không có, trực tiếp vọt vào đệ nhất nại Hà Kiều. Một dạng bất quy tắc lam sắc hình cầu thân thể, đã có tay chân không đồng dạng. Đầu này táng ảnh ác ma cùng trước bị Ninh Thành đơn giản liên tục giết táng ảnh ác ma có rồi bản chất khác nhau, mặc dù ở Ninh Thành đệ nhất nại Hà Kiều giữa căn bản không có nửa phần ảnh hưởng. Ngụm lớn mở ra, ngay cả hết thảy đều cũng bị nó thôn phệ đi vào. Ninh Thành điên cuồng hét lên một tiếng, trường thương huy động toàn bộ thần nguyên đánh ra, đồng thời hơn 10 đạo thời gian luân đánh về phía táng ảnh ác ma trong miệng. Cái này cũng chưa tính, hắn phá tắc thần thông cùng thời gian phép tắc cũng vào giờ khắc này thi triển ra. Đối mặt loại này cường đại táng ảnh ác ma, phòng ngự là ngu xuẩn nhất cách làm. Liễu, góc truyện audio.com, Phương Lâm hiển nhiên phi thường xem thời cơ, ở Ninh Thành động thủ đồng thời, nàng vô định thanh kiếm liền hóa thành một vòng lại một vòng màu xanh đạo vận. Những thứ này công kích một điểm không rơi toàn bộ đánh vào táng ảnh ác ma trên người, nhưng này táng ảnh ác ma chỉ là dừng lại chỉ chốc lát thời gian, liền gào thét một tiếng, nguyên bản tay không nhúc nhích bỗng nhiên vươn, nhắm ngay Ninh Thành đệ nhất nại Hà Kiều liền vỗ xuống đi. Đệ nhất nại Hà Kiều cuồn cuộn đạo vận, ở một tát này dưới căn bản cũng không có kiên trì bao lâu, liền trực tiếp tan rã, thảm màu trắng cầu thân cũng bắt đầu vỡ ra. Kinh khủng lực cắn trả lượng truyền đến, Ninh Thành trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Liễu Phương Lâm so với Ninh Thành không khá hơn bao nhiêu, trực tiếp giống như Ninh Thành, bị đập bay máu như sông. Nếu mà nơi này không phải là Ninh Thành đệ nhất nại Hà Kiều, chỉ sợ bọn họ ngay cả bị đập bay tư cách cũng không có. Hai người toàn lực xuất thủ, đổi trở về chỉ là để cho táng ảnh ác ma không vội dùng miệng nuốt bọn họ mà thôi. Ninh Thành cũng hít một hơi hơi lạnh, hắn biết dùng mình và thực lực của Liễu Phương Lâm, dù cho ở giữa hắn thất kiều, nếu muốn giết rơi cái này chân chính táng ảnh ác ma cũng là chuyện không thể nào. Ở Liễu Phương Lâm gần rơi vào huyết hà trong nháy mắt, Ninh Thành một đạo thủ ấn đánh ra, huyết hà cuồn cuộn nổi lên một cổ lực lượng cường đại đưa hắn cùng Liễu Phương Lâm đưa vào đệ nhất nại Hà Kiều đối diện. Đi nhanh lên, Ninh Thành đi đầu xông vào đệ nhị võng hương kiều, Liễu Phương Lâm theo Ninh Thành nhảy vào đệ nhị võng hương kiều đồng thời, đệ nhất nại Hà Kiều phát sinh một trận rầm thanh âm trực tiếp bị đập thành phế tích. Táng ảnh ác ma vượt qua đệ nhất nại Hà Kiều cũng vọt tới đệ nhị võng hương kiều đầu cầu, võng hương cầu võng hương đạo vận chỉ là để cho táng ảnh ác ma chậm chạp nửa hơi thời gian cũng chưa tới, liền hồn nhiên bất giác tiếp tục vọt tới. Liễu Phương Lâm tóc tai bù xù, quần áo trên người so với trước xé rách càng lợi hại. Chỉ là Ninh Thành lúc này không có tâm tình đi thưởng thức cái này mê hoặc nữ nhân, hắn đang nóng nảy suy nghĩ đối sách. Ngũ sắc liệt tinh tiễn hẳn là có thể ngăn cản một vài, hiện tại Ninh Thành căn bản cũng không có dũng khí tế xuất ngũ sắc liệt tinh tiễn. Không nói nơi này còn có một cái Liễu Phương Lâm, trọng yếu hơn là cái kia Đinh Tứ. Ninh Thành vẫn mơ hồ cảm thấy Đinh Tứ đang âm thầm theo dõi, tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Một khi hắn tế xuất ngũ sắc liệt tinh tiễn, vậy coi như thực sự chờ chết. Liễu Phương Lâm hoàn toàn không thèm để ý chính bản thân tình hình, lo lắng thối lui đến Ninh Thành bên người nói, người có biện pháp nào không cuốn lấy tên ác ma này ba hơi thở thời gian. Chỉ cần ba hơi thở, Ninh Thành ngay cả tại sao muốn cuốn lấy tam hơi thở cũng không hỏi, liền trực tiếp tế xuất thần thông Mạc Tương Y. Mạc Tương Y cát vàng lên, gió tây cổ đạo có ngựa gầy ốm, gắn bó dài đằng đẵng lệ đầy áo lót. Mạc Tương Y tâm đã khí, Sa Tinh nhìn nhau vô số dặm không bằng xoay người thường tương cách. Mạc Tương Y thần thông hoàn toàn là tâm đo thần thông, Ninh Thành sở dĩ tế xuất Mạc Tương Y, là bởi vì hắn ở đối với quy nhất đạo hữu lĩnh ngộ sâu hơn sau đó, đối với Mạc Tương Y thần thông hiểu càng là thấu triệt. Thất kiều thần thông có thể đơn giản giết chết thông thường táng. Góc truyện audio.com, ảnh ác ma, vậy đã nói rõ tâm đo thần thông đối với táng ảnh ác ma chỗ hữu dụng. Từ góc độ nào đó mà nói, hắn thất kiều thần thông trước mặt vài cầu, đồng dạng là tâm đo thần thông một loại. Chỉ là hắn thất kiều vẫn chưa hoàn thiện, tu vi của mình còn thấp, lúc này mới đỡ không được táng ảnh ác ma mà thôi. Mạc Tương Y khẳng định cũng đỡ không được táng ảnh ác ma thế nhưng Mạc Tương Y thần thông là Ninh Thành thành thục đại thần thông một trong, uy lực tuyệt đối không thua Lạc Nhật Hoàng Hôn. Ở hắn càng sâu cảm ngộ quy nhất đạo sau đó, đối với Mạc Tương Y lĩnh hội càng sâu. Đệ nhị vọng hương kiều ở dưới táng ảnh ác ma thật lớn bàn tay trực tiếp vỡ ra. Cũng trong lúc đó, vọng hương đầu cầu gió tây lên, cát vàng phi cổ đạo hiện, mặt trời chiều rơi. Liễu Phương Lâm hoàn toàn ngây dại, nàng nghĩ tới Ninh Thành lại hỏi cũng không hỏi, liền phối hợp nàng động tác. Thế nhưng nàng nghĩ không ra Ninh Thành tế xuất chính là như vậy thê mỹ tâm đo thần thông, mặc dù Ninh Thành thần thông không phải là nhằm vào nàng, nàng đã say ở tại giữa Ninh Thành thần thông. Mạc Tương Y cát vàng lên, gió tây cổ đạo có ngựa gầy ốm, gắn bó dài đằng đẵng lệ đầy áo lót. Mạc Tương Y tâm đã khí, Sa Tinh vọng vô số dặm không bằng xoay người thường tương cách. Một hơi thở thời gian trong nháy mắt mà qua, Ninh Thành thanh âm tức giận ở bên tai Liễu Phương Lâm vang lên, còn chưa động thủ, còn đợi khi nào. Không trách hắn phẫn nộ, hắn hoàn toàn không chịu nổi táng ảnh ác ma kinh khủng khí thế, hắn Mạc Tương Y thần thông gần nghiền nát. Liễu Phương Lâm trong lòng cả kinh, nhất thời hối hận hầu như muốn khóc lên, nàng nhanh chóng tế xuất một quả hạt châu. Hạt châu tản mát ra khí tức kinh khủng, nàng không ngừng đánh võ ấn cùng đạo vận tiến vào giữa hạt châu. Thứ hai hơi thở thời gian đã qua, Ninh Thành há mồm phun ra một đạo máu tươi, gió tây biến mất cát vàng rừng. Thứ ba hơi thở thời gian trôi qua cổ đạo nghiền nát, mặt trời chiều dung. Chỉ ba hơi thở thời gian, táng ảnh ác ma liền từ Ninh Thành Mạc Tương Y giữa tránh thoát, há mồm liền nuốt hướng về phía Ninh Thành cùng Liễu Phương Lâm. Ninh Thành thầm than một tiếng, Liễu Phương Lâm hạt châu này quá rác rưởi, dù cho uy lực lớn hơn nữa, cũng không có bao nhiêu thực tế tác dụng. Kích phát hạt châu đều muốn phải tam hơi thở thời gian, này tam hơi thở thời gian, đối thủ sớm làm ra phản ứng rời đi, có thể nói nàng hạt châu này thật không có bao nhiêu giá trị thực dụng. Hắn thật vất vả dùng Mạc Tương Y thần thông tranh tới tam hơi thở thời gian, còn bị người nữ nhân này lãng phí hết một hơi thở. Ninh Thành nhìn xem Liễu Phương Lâm vô cùng nóng nảy, đối mặt táng ảnh ác ma thôn phệ lại đây, cũng không nhúc nhích dáng vẻ, chỉ có thể phất tay cuồn cuộn nổi lên đệ nhị vọng hương kiều đánh về phía táng ảnh ác ma. Đệ nhị vọng hương kiều ném vào miệng khổng lồ của táng ảnh ác ma thật giống như bùn vào biển rộng bình thường giống nhau, vô tung vô ảnh. Táng ảnh ác ma miệng khổng lồ vẫn như cũ nuốt lại đây, khí tức tử vong áp lực mà đến, Ninh Thành trong lòng thở dài một tiếng, lần thứ hai thi triển ra thần thức thôn phệ. Hắn không thích thi triển loại này thần thức hóa công đại pháp, mặc dù hắn có không thành độ thức đan hóa giải, hắn cũng không thích. Trước mắt gặp phải sinh tử nguy cấp, hắn không thi triển căn bản cũng không được. Ninh Thành thần thức cuốn về phía táng ảnh ác ma thời điểm, hắn. Góc truyện audio.com, mới đột nhiên kinh giác thần thức của hắn căn bản là quét không tới táng ảnh ác ma. Thần thức đều quét không tới, thế nào thôn phệ thần thức. Mắt thấy táng ảnh ác ma ngụm lớn liền muốn đưa hắn cùng Liễu Phương Lâm hoàn toàn nuốt đi, Ninh Thành lại cũng không kịp đoái hoài, trực tiếp hướng về phía trước mắt hư không thi triển ám minh phệ thần. Một loại kinh khủng cuồng bạo thần thức uy áp cuốn tới, Ninh Thành há mồm lại là vài đạo máu tươi phun ra theo vô cùng vô tận thần thức bị hắn cắn nuốt lại đây. Ca ca, Ninh Thành cường đại tinh không thức hải cũng phát ra từng trận ca ca âm hưởng, Ninh Thành sợ hồn phi phách tán. Đây là muốn để cho hắn tinh không thức hải tan vỡ à. Hắn còn chưa từng thấy qua như vậy thần thức cường đại phản phệ. Ninh Thành muốn mạnh mẽ ngừng thần thức thôn phệ thế nhưng cái loại này cuồng bạo thần thức phản phệ để cho hắn bất lực. Tiến vào Huyền Hoàng Châu, Ninh Thành cái ý niệm này lúc thức dậy mới phát hiện hắn liền tiến vào Huyền Hoàng Châu đều không thể làm được. Thức hải của hắn hoàn toàn bị lực lượng cuồng bạo ngăn chặn, ngay cả thần niệm cũng không có nửa phần động tác khả năng. Chính bản thân dĩ nhiên bỏ mạng ở cái chỗ này, Ninh Thành trong lòng dâng lên một phần không cam lòng. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn không có tinh lực đi quản Táng Ảnh Ác Ma. Mà giờ khắc này, Táng Ảnh Ác Ma là thật nhất thời chậm lại, bất quá chỉ là nhất thời chậm lại một hơi thở thời gian mà thôi. Này một hơi thở thời gian, khiến cho Táng Ảnh Ác Ma đã biết Ninh Thành thức hải là đồ tốt, nó muốn cắn nuốt hết. Cơ hồ là ở khi Ninh Thành bị Táng Ảnh Ác Ma trói buộc lại, muốn bị nuốt trọn thức hải đồng thời, Liễu Phương Lâm hạt châu kích phát thành công, ném vào trong miệng Táng Ảnh Ác Ma. Táng Ảnh Ác Ma căn bản cũng không có đem nho nhỏ này một quả hạt châu nhìn xem ở trong mắt, nó miệng lớn đang muốn phải tiếp tục cuốn lên thời điểm, rầm rầm rầm rầm. Kinh khủng bàng bạc bạo liệt thanh âm ở trong cơ thể Táng Ảnh Ác Ma vang lên. Cách chương.